Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 03, Đông Phương Kính hôn sự. Hai năm trước không sai biệt lắm lúc này, đồng dạng là tại Ngọc Hoàng Đình, Từ Trương lão đạo tự mình ra mặt, chủ trì Sở Dương Thành cùng Chu Thất Cô song tu đại điển. Thời điểm đó Ngọc Hoàng các khách quý chật nhà, thắng bạn như mây. Bán Trương lão đạo mặt mũi đến đây chứng kiến cao nói đếm không hết. Bây giờ tổ chức Đông Phương Kính cùng Ninh đại tiểu thư song tu nghi điển, đồng dạng là phi thường náo nhiệt, nhưng náo nhiệt về náo nhiệt, quý khách cũng không ít, nhưng cấp độ liền không lúc trước cao như vậy. Xem lễ chúc khách lấy tứ xuyên bản địa cùng nhà gái Thiểm Tây làm chủ, xen lẫn Tây Nam các tỉnh chúc khách, xuyên tỉnh quán các bên này, trình diện chúc mừng có hơn 300 vị, trung tông thánh quán là khách tới ít nhất, nhưng cũng là tới tối đủ, Thiểm Tây bên này cũng có hơn 200, lại thêm khách nhân khác, tổng cộng đạt tới hơn 600 người. Tông thánh quán bên này vẫn như cũ là phân công cho Vu Chí Viễn tiếp đãi, nhưng Đông Phương Lễ cũng thường xuyên tới chiếu cố một chút. Cấp bậc lễ nghĩa trên cũng coi là tương đối tận tâm. Vu Chí Viễn gặp lại Lâm Chí Kiều, đối mặt Lâm Chí Kiều cực kỳ khách khí nhưng lại tránh xa người ngàn dặm thái độ. Tự thương hại từ mẫn cảm xúc lần nữa bộc phát, tại Triệu Nhiên trước mặt uống đến say như chết. Ngày thứ hai tới gặp nhau lúc, Triệu Nhiên thấy được Lâm sư thúc giữa lông mày một cỗ nhàn nhạt không thích. Sau đó Vu Chí Viễn đêm đó lần thứ hai say mềm kiêm thả khóc lớn. Triệu Nhiên bất lực khuyên giải, nhìn qua trước mắt oán trời oán đất Vu Chí Viễn, ám đạo người này xem như phế đi. Đông Phương Lễ đến Vân Thủy Đường thăm hỏi Triệu Nhiên thời điểm, Triệu Nhiên kéo hắn lại, Lễ sư huynh, ta cùng vị này Vu sư huynh tương giao 12 năm, thực sự không đành lòng gặp như thế. Lễ sư huynh nhưng có biện pháp gì tốt có thể làm hắn tỉnh lại? Nhìn một chút trước bàn sụi lơ như bùn Vu Chí Viễn, Đông Phương Lễ lắc đầu. Từ khi hai năm trước hắn quen biết đồng lão về sau, ngay tại trong rượu càng lún càng sâu, ta cũng là bất lực. Đồng Bạch Mi, chính là thời khắc này đồng lão cũng như hắn như vậy. Đồng lão thế nào? Đông Phương Lễ thở dài, còn không phải ta tiểu sư thúc cùng sư thúc mẫu thành thân. Đồng lão luôn cảm thấy người khác đang chê cười hắn, trên thực tế cùng hắn có liên can gì? Thật tình không biết trên đời này người bệnh hay quên đều là cực lớn, chỉ có chính hắn tổng để ở trong lòng, người bên ngoài ai còn nghĩ đến chuyện này. Triệu Nhiên cũng cực kỳ im lặng, biểu thị hoàn toàn không cách nào lý giải đồng lão khúc mắc. Thế là đổi đề tài, Kính sư huynh thế nào? Vẫn là như vậy dầu dĩ không vui sao? Đông Phương Lễ bất đắc dĩ nói, còn có thể như thế nào? Hai ngày này liều mạng cùng người khác đấu pháp. Triệu Nhiên nói, đáng tiếc ta hai ngày này đều bồi tiếp Vu sư huynh, không thể tiến đến quan chiến. Đông Phương Lễ lắc đầu, có gì đáng xem, liên chiến 5 trận, 5 trận toàn bại. Trong đó còn có các ngươi lâu quan lạc gỗ, ta đi bảng quan một trận, hắn đánh hoàn toàn không ra bộ dáng, chương pháp hoàn toàn không có, kia cũng không trở thành a. Kính sư huynh bản sự, không đến mức toàn thua a. Ước chiến đều là ai? Thiểm Tây mới hợp lại, Vân Nam Lữ Cửu Chân, Phúc Kiến Lục Tây Tinh, Quý Châu Vu Đằng Long, còn có Lạc Chí Thanh, Phương, Lữ đều là luyện sư, Lục, Vu đều là đại pháp sư, cảnh giới thấp nhất là lạc gỗ, kể từ đó, cũng là không oan. Làm sao không oan, mới hợp lại, Lục Tây Tinh coi như bỏ qua, thua với Lữ Cửu Chân cùng Vu Đằng Long tính chuyện gì xảy ra. Về phần nhà ngươi lạc gỗ, ngược lại thật đúng là có chút ý tứ, ta đều muốn theo hắn đánh một trận. Ha ha, Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, Kính sư huynh cái dạng này, ngày mai còn có thể thành thân. Nhất định phải thành thân. Đông Phương Lễ lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Trước kia hắn suy nghĩ nhiều các loại, cũng cho phép hắn, nhưng giá trị này thời khắc lại không phải do hắn. Trước kia Ngọc Hoàng các trì hoãn không thành hôn. Đây là hai cái tiểu nhi bối sự tình, thuộc về gia sự, việc tư, hai bên đại nhân gặp mặt nhiều lắm là cười khổ một tiếng. Sẽ không suy nghĩ nhiều, dù là cuối cùng nháo đến giải trừ hôn ước, đều thuộc về tiểu nhi bối mâu thuẫn, cho nên Đông Phương Kính có thể tùy tiện thoát đi núi Thanh Thành. Tại thiên hạ tứ phương phóng đãng nhàn du lịch, đánh lấy trần thế lịch luyện, mà luyện đạo tâm danh nghĩa, quang minh chính đại đào hôn. Nhưng Ninh Chân Nhân tranh vị thất bại về sau, lại như thế kéo dài thêm, liền sẽ xảy ra vấn đề. Bởi vì tính chất đã thay đổi, nếu như Đông Phương Kính tiếp tục trốn xuống dưới, Ninh gia tại cái này mẫn cảm nhất thời kỳ, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như Ninh gia vì vậy mà chủ động đưa ra muốn giải trừ hôn ước, Đông Phương gia tại thiên hạ đồng đạo trước mặt sẽ không ngẩng đầu được lên. Gian ngoài sẽ làm sao nghị luận cùng đánh giá Đông Phương gia? Vì vậy, lúc này Đông Phương Thiên Sư thái độ cực kỳ minh xác, cũng không dám trì hoãn thêm, chủ động cùng Ninh gia định ra thành thân thời gian. Nhận được tin tức, Đông Phương Kính không nói hai lời, trực tiếp chạy về núi Thanh Thành, tiếp nhận các trưởng bối an bài cho mình, Đông Phương phu nhân. Chỉ bất quá, trong đó cay đắng, chỉ có người trong cuộc nhà mình biết, Triệu Nhiên đành phải cảm thán nói, nếu là đều có thể như Lễ sư huynh như vậy, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, thật là tốt biết bao. Đông Phương Lễ cười khổ, ta thế nhưng là đợi 20 năm, hắn cùng sư muội đánh tiểu thanh mai ngựa tre, nhưng vì đạo môn đại kế, bị tam thanh các phái đi Thiên Long viện nội ứng, ngay cả sư muội đều che giấu. Chuyến đi này liền là 20 năm, cũng may sư muội cũng không lấy chồng, bằng không hắn trở về sau thật đúng là bi kịch. Hồi minh về sau, Đông Phương Lễ liền cùng sư muội làm xong tu nghi điển, nhưng cũng chỉ là trong phạm vi nhỏ thân bằng chứng kiến. Ngay cả Triệu Nhiên cũng không có ở danh sách mời. Đương nhiên, khi đó Triệu Nhiên cùng Đông Phương Lễ ở giữa còn không có quen như vậy. Nói xong vấn đề tình cảm, Đông Phương Lễ đem câu chuyện chuyển qua đầu năm A Kỳ lão thúc bị giết một án. Chí Nhiên, nói cho ngươi một tin tức tốt, hoặc là nói không tốt không xấu tin tức. Triệu Nhiên trong lòng hơi động, hỏi, bản án có đầu mối? Đông Phương Lễ nói, Đông Cực Các, Tam Thanh Các, Khí Phù Các, Bảo Kinh Các, bốn các tu sĩ đồng loạt ra tay. Tảng đá kia bị phân giải, trải qua pháp trận khôi phục, lại từ pháp phù cùng pháp khí phân tích phân biệt, có sơ bộ kết quả. Triệu Nhiên vội hỏi, đều là những thứ gì? Đông Phương Lễ nói, có răng thú, sơ bộ hoài nghi là răng sói hoặc là răng nanh, bị xuyên thành xương vòng, hoặc là xương rơi, nhưng là phổ thông răng thú, cùng linh thú không quan hệ, không có tác dụng gì. Có đồng xanh, đồng dạng là phổ thông vật, còn có da thú, vải bố cho tàn. Mặt khác, trong viên đá hơn phân nửa đều là người cho cốt. Chúng ta hoài nghi, tảng đá kia chính là một người bị thiêu hủy về sau biến thành. Răng xương vòng, vòng đồng cùng da thú đều là hắn mặc trên người. Chỗ mang, Triệu Nhiên nghe sợ nổi da gà, không rét mà run. Ý tứ này là cảnh Chí Vũ đem một người thiêu chết, sau đó đè ép thành hòn đá, nhét vào dưới chân của ta. Đây mà vẫn còn là người ư? Đông Phương Lễ lập tức cười. Có phải hay không cảnh Chí Vũ? Việc này chưa xác định, cũng có khả năng cái này bị đốt thành cho cốt người. Ngược lại là cảnh Chí Vũ đâu? Triệu Nhiên giật mình, bật cười nói. Vậy cái này sự kiện thì càng phức tạp. Đông Phương Lễ nói, tóm lại sự tình không có kết luận trước đó, cũng có thể tiếp xuống. Đông Cực, các muốn tra một chút cái này bị đốt thành cho bụi người chết đến tột cùng là ai? Triệu Nhiên hỏi, cứ như vậy một đống xương xám a, cái này muốn làm sao cha? Đông Phương Lễ nói, kính sư đệ đề cái rất tốt, đề nghị đại quy mô loại bỏ. Đông Cực, các dự định để các nhà quán các báo cáo đại minh tất cả tu sĩ tình huống hiện tại, cũng bao quát tán tu thế gia, xem như một lần đại quy mô thống toán đi, để các nhà quán các tự tra một chút, có hay không vị kia tu sĩ mất tích, lại từ người mất tích, hoặc là nói không cách nào liên lạc người bên trong tiến hành dần dần kiểm tra đối chiếu sự thật. Phương pháp này rất quen thuộc nha. Triệu Nhiên nhịn cười không được. Hắn cười một tiếng, Đông Phương Lễ cũng cười theo. Kính sư đệ nói, phương pháp này sớm nhất là từ ngươi nơi này học được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,